Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1225 Cái thứ hai phân thân. Đứng ở Illithid, nhóm mở ra vị diện thông đạo trước. Jason múa may trường đao. Mệnh lệnh cảnh trong mơ sinh vật đại quân đi tới. Bọn họ điên cuồng mà dũng mãnh vào song song vũ trụ. Cũng ở 15 phút sau, tao ngộ cái này vũ trụ bản thổ thế lực phản kích, có cảnh trong mơ sinh vật tương đối mãng. Bọn họ không kiêng nể gì, trực tiếp tiến vào trí tuệ sinh mệnh trong cơ thể. Đơn giản câu thông sau, cho trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn mới tri thức, làm cho bọn họ từ ở cảnh trong mơ hấp thu lực lượng. Nhưng thực mau đã bị nhận thấy được dị trạng, cuối cùng bị coi như dị đoan xử lý rớt, có cảnh trong mơ sinh vật tương đối cẩu. Bọn họ sẽ tìm kiếm những cái đó thoạt nhìn thực yếu đuối trí tuệ sinh mệnh. Quan tâm, an ủi, thường thường để một chút đề xuất nhỏ. Rót một chén nửa chén canh gà, cũng không ngoi đầu, âm thầm phát triển cảnh trong mơ lực lượng, có cảnh trong mơ sinh vật thực giảo hoạt. Lợi dụng những cái đó tinh cầu thần linh gian mâu thuẫn, châm ngòi bọn họ chiến đấu. Lúc sau ngồi thu ngư ông thủ lợi, có khôn khéo, cũng không dễ dàng hạ chú, mà chỉ tuyển những cái đó lòng có chí lớn. Hơn nữa có thể đối tinh cầu, đối vũ trụ sinh ra ảnh hưởng trí tuệ sinh mệnh xuống tay, có chính là bụng đói ăn quang. Đừng động cái dạng gì, mới đem đối phương cảnh trong mơ cắn nuốt. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, cảnh trong mơ sinh vật vô biên vô hạn. Bọn họ không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, bằng vào thật lớn số lượng ưu thế cùng những cái đó bị mê hoặc nguyên trụ dân. Bọn họ một đường thế như trẻ tre. Ở khởi xướng xâm lấn ngày đầu tiên, liền thông qua hàng tỷ trí tuệ sinh mệnh cảnh trong mơ xây dựng khởi một cái cực kỳ thô giáp cảnh trong mơ duy độ. Hai cái cảnh trong mơ duy độ bắt đầu nối tiếp, càng nhiều cảnh trong mơ sinh vật buông xuống, đại lượng tinh cầu thần linh cùng vũ trụ thần linh ánh mắt đều bị hấp dẫn. Ở cái này vũ trụ duy trì trật tự Celestial đồng thời xuất động, bọn họ vung tay lên, liền có thể đẩy yên ổn tòa bị Illithid chiếm cứ thành thị. Một lần bản thể buông xuống, liền có thể làm một khối lục địa chìm vào biển rộng, bọn họ chiến lực 10 phần. Nhưng không chịu nổi cảnh trong mơ duy độ sinh vật thật sự là quá nhiều. Bella gặp qua chủng tộc xâm lấn trường hợp, lúc này khiến cho cảnh trong mơ sinh vật học tập chủng tộc không sợ chết tinh thần. Có thể chế tạo bao lớn hỗn loạn liền chế tạo bao lớn hỗn loạn, bất quá nàng cũng biết. Cảnh trong mơ sinh vật rốt cuộc không phải chủng tộc, xa xa không đạt được chủng tộc khổng lồ quy mô. Bella mệnh lệnh Sunlissi bên kia mở rộng ra bảo khố, thuê địa ngục ác ma tham chiến, các loại thần khí, cường đại ma pháp quyển trục, vô giải tà vật, có thể bị thao tác thần thi. Toàn bộ đối địa ngục mở ra, dựa vào vật chất khen thưởng cùng đám ác ma hỗn loạn đặc tính. Nguyên bản chỉ có thể kiên trì 5 ngày vị diện chiến tranh lăng là đánh 2 chu thời gian, ác ma cùng cảnh trong mơ sinh vật thương vong vô số. Nhưng dựa vào bọn họ hy sinh, Bella cũng tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian, ẩn thân với thật lớn trong hắc động Bosoku cất bước. Đi ra, mỗi đi phía trước đi một bước, nàng kia hoàn toàn từ máy móc cấu thành thân hình liền sẽ phát sinh một ít chuyển biến. Sắt thép biến thành làn da, quỹ đạo biến thành mạch máu, truyền lực hệ thống biến thành cốt cách, thuần khiết năng lượng biến thành máu, nàng vạn mét thân cao lần nữa thu nhỏ lại. Từ hình người đến máy móc người khổng lồ, hiện tại lại từ máy móc người khổng lồ phản hồi hình người. Nàng bên ngoài thân quang mang trở nên càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng sáng lạn, giống như là mặt trời lặn trước cuối cùng một đạo ánh chiều tà. Bella giơ lên chính mình bàn tay, quan sát trong cơ thể chất chứa năng lượng. Ở cái này vũ trụ nội, nàng vẫn như cũ chỉ có thể phát huy ra đơn thể vũ trụ cấp năng lượng. Này cùng nàng dự đánh giá không sai biệt lắm. Đơn thể vũ trụ cấp đến đa nguyên vũ trụ cấp ngạch cửa rất cao. Đơn thuần dung hợp một cái vũ trụ thần linh phân thân xa xa không đủ, bản thể cùng phân thân tại đây. Một khác lại không một ti khác nhau. Một cái ý thức đồng thời xuất hiện ở hai cái vũ trụ. vũ trụ năng lượng ở hai cái trong cơ thể lưu sướng mà vận hành. Cũng có thể từ một bên nhẹ nhàng truyền đến bên kia. Cái này làm cho nàng có điểm rất nhỏ hoảng hốt, có một ít không thích ứng. Bất quá càng có rất nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái thứ nhất phân thân dung hợp xong, nên cái thứ hai phân thân, nữ sĩ. Ngài buông xuống đối vũ trụ tạo thành thật lớn dung truyền. Một cái cao 2000 mét, cả người màu lục đậm khôi giáp thật lớn thiên thần đứng ở nàng trước mặt. Ồm ồm mà nói, Bella mở ra tay, cười nói, như thế nào có thể sử dụng buông xuống cái này từ đâu? Ta vẫn luôn là cái này vũ trụ một bộ phận a. Không tin ngươi quay đầu lại nhìn xem. Thật lớn thiên thần hướng thời gian tuyến thượng hồi tố. Phát hiện xác thật như thế. Bella đã làm nàng tồn tại hình thức bao trùm cái này song song vũ trụ thời gian tuyến. Từ kết quả này tới xem. Nàng xác thật là căn chính miêu hồng bản thổ vũ trụ thần linh. Mặt ngoài là nàng ở lừa dối cái này. Phái tới tìm hiểu tin tức thiên thần. Thực tế nàng cũng là ở đối trước mặt vũ trụ những cái đó vũ trụ thần linh làm ra hứa hẹn. Nàng sẽ không ở chỗ này làm sự. Các ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi. Thiên thần cùng nàng chênh lệch đã vô pháp dùng đơn giản con số tới hình dung. Ở được đến hứa hẹn sau. Không thể không rút đi, Bella mở ra hai giới thông đạo. Phía trước đã bị đuổi đi cảnh trong mơ sinh vật lần nữa buông xuống cái này vũ trụ. Cứ việc bọn họ phía trước tại vị mặt chiến tranh thời điểm tử thương thảm trọng. Nhưng lúc này một cái đều không có nửa điểm sợ hãi. Bella ở cái này vũ trụ dừng bước. Vậy thuyết minh cảnh trong mơ duy độ cũng có thể thuận thế khuếch trương lại đây, hoàn toàn mới cảnh. Trong mơ duy độ nhanh chóng dựng lên. Lần này không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Bọn họ có thể tùy ý hấp thu nơi này trí tuệ sinh mệnh cảnh trong mơ. Dùng cho cường hóa, hoàn thiện tự thân, Bella hứa hẹn sẽ không ở bên này làm sự. Trước mặt vũ trụ những cái đó vũ trụ thần linh cũng đến cho nàng một cái mặt mũi. Nàng mang một ít thủ hạ lại đây thành lập một cái Dream Dimension. Việc này hợp tình hợp lý. Mặc cho ai cũng nói không nên lời cái gì tới, Bella đem dựng cảnh trong mơ duy độ sự đều giao cho Jason. Mại hướng đa nguyên vũ trụ cấp bước đầu tiên liền tiêu phí nàng hai chu thời gian. Nàng chậm rãi điều chỉnh chính mình kia dung chuyển tâm hải. Liên thông hai cái vũ trụ năng lượng. Lúc sau đem tâm linh tín hiệu phát hướng cái thứ hai song song vũ trụ. Cũng chính là gửi lại tinh cầu ý chí cái kia vũ trụ ở Bella trong kế hoạch danh hiệu Neomania ra. Hỏa này nguyên bản là Avatar tinh cầu ý chí. Cho dù trải qua thời gian dài mộ quang giáo hội tẩy não, nhưng tinh cầu ý chí nhiều ít còn có chút quá vãng ký ức còn sót lại, vì đối kháng tinh cầu ý chí về. Điểm này còn sót lại, Bella lại đem chính mình trạng thái điều chỉnh 2 ngày, mới bắt đầu đợt thứ 2 dung hợp, vô luận là người, vẫn là dã thú, hoặc là khác cái gì sinh mệnh thể, đại não đều là quan trọng nhất khí quan. Thân thể rèn luyện đến đau thương bất nhập, đầu không có, kia cũng uổng phí, thần linh không tồn tại đại não loại này khí quan. Nhưng để ý nghĩa thượng là giống nhau, Bella cùng Bosoku. Neomania dung hợp chính là vì trước đem đa nguyên vũ trụ cấp thần linh đầu dung hợp ra tới, nàng lấy. Chính mình làm cơ sở, dung hợp Bosoku. Cái này làm cho nàng cụ bị không gì sánh kịp tính toán lực cùng tư duy tốc độ. Bước thứ hai, chính là cùng tinh cầu ý chí dung hợp, này một bước là vì cường hóa nàng tâm linh chi lực tinh cầu ý. Chí lúc ban đầu biểu hiện phi thường thuận theo, nhưng ở Bella muốn hoàn toàn đồng hóa nàng thời điểm, nàng chống cự trở nên kịch liệt lên, ta là, Eva, ta có phải hay không Eva? Tinh cầu ý thức còn sót lại hỏi, Bella căn bản không vô nghĩa. Trực tiếp dùng càng thêm khổng lồ tâm linh chi lực bao phủ nàng còn sót lại ý chí. Hết chương.